Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84: Thanh Hà ứng đối. Điển Hoa tại Thanh Hà quỳ xuống lúc, lập tức đứng dậy, ly khai chỗ ngồi, nhìn xem Thanh Hà lại nghĩ tới Lý lão hán, trong lòng âm thầm lắc đầu nói: Thế giới này người, thế nào động một chút lại quỳ a? Điển Hoa cùng thế giới này luôn luôn có chút không hợp nhau cảm giác, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là hai thế giới tập tục chênh lệch quá lớn, dạng này khác biệt để cho Điển Hoa mười phần không thích ứng. Thanh Hà, bần đạo không phải ngươi lão gia, không cần quỳ bần đạo. Tốt rồi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi về trước đi, ngày mai hẳn là Thanh Trúc nên làm nhiệm vụ sao? Ngày mai sự tình, để cho Thanh Trúc cùng bần đạo nói đi. Thanh Hà lo lắng bất an đứng lên, nói, đạo trưởng tha thứ nô tỳ rồi. Điển Hoa lắc đầu nói, không tồn tại tha thứ không tha thứ, mỗi người đều có chính mình lập trường, đều có tự mình lựa chọn. Bần đạo tại thuê các ngươi thời điểm, liền đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Quên đi, nói chuyện này để làm gì? Ngươi cũng nghe không hiểu. Tốt rồi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, tan tầm đi về nghỉ ngơi đi. Đây là đạo trưởng lần thứ hai nói để cho nàng về nghỉ ngơi. Thanh Hà không dám đất ngỗ nghịch đạo trưởng, nhẹ gật đầu, bước nhanh ly khai đạo quán. Điển Hoa nhìn xem Thanh Hà bóng lưng, lắc đầu, thần sắc vắng vẻ nói, ta đây là thế nào? Nói nhiều như vậy nàng vĩnh viễn nghe không hiểu mà nói làm cái gì? Thực sự là, cùng thế giới này người không có tiếng nói chung, một điểm này để cho Điển Hoa rất cảm thấy tịch mịch. Tưởng niệm hoa hạ một ngày, mặc dù bình thường vụn vặt, nhớ lại tràn đầy ấm áp, làm cho người say mê. Hô không suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều vô ích, dù sao trước mắt không chỉ là không có khả năng trở về. Qua thốt trước mắt trọng yếu nhất, Điển Hoa rất nhanh liền buông xuống cái này tạp niệm, lần thứ hai bước lên quán đài, bắt đầu hôm nay một lần cuối cùng tu luyện. Thanh Hà một bên xuống núi, một bên tâm niệm cuồn cuộn, phân tích tổng kết hôm nay phát sinh sự tình. Đạo trưởng lúc nào phát giác được? Cúi đầu nhìn thoáng qua đường núi, hồi ước đến tương quan hồi tưởng sau đó. Thanh Hà giật mình nói, chẳng lẽ là giữa trưa tại trên sơn đạo hỏi dò quá mức trực tiếp cùng cấp thiết, mới khiến cho đạo trưởng phát giác được. Nghĩ đến đạo trưởng nói chuyện, Thanh Hà cảm thán nói, tiên sư xem ra đối với cái này cực kỳ phản cảm a, thậm chí đều tức giận. Đây là Thanh Hà lần thứ nhất nhìn thấy tiên sư sinh khí. Bất quá, coi như sinh khí, tiên sư cũng không có đánh chửi tại ta. Sau cùng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiên sư cũng không có trách phạt tại ta, để cho ta làm sao chịu nổi. Nếu như là nàng có tiên sư dạng này bản sự, phát hiện bên cạnh có không trung tâm người, lại là nhà khác thám tử, đã sớm một kiếm gọt đi hắn rồi. Dạng này đức hạnh tu dưỡng, thật là một vị đắc đạo ẩn sĩ a. Nàng một người thị vệ, so sánh cùng nhau, thật là như đom đóm so sánh trăng sáng a. Ta chỉ là một cái tế thủy tề thị bồi dưỡng một thành viên thanh y vệ mà thôi. Tự nhiên không thể cùng tiên sư muốn nói so sánh nhau. Ta vẫn là suy nghĩ một chút, ứng đối như thế nào chuyện này đi. Cái này buổi sáng tề triệt lâm thời phân phó sự tình, Thanh Hà vốn là muốn làm tốt rồi xin tề triệt một cái tốt, không nghĩ tới vậy mà làm hư hại. Hơn nữa còn tại tiên sư nơi đó lưu lại án cũ. Thật là được không bù mất a. Thanh Hà biết mình lớn nhất vốn liếng là cái gì. Không phải liền là cùng tiên sư thân cận sao? Nếu như là đem phần này thân cận mất đi, nàng cũng liền đã mất đi giá trị. Không thể giống như bây giờ nhận được trọng dụng. Cho nên, ta nhất định giấu giếm chuyện này. Thanh Hà suy tính đối sách. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? trong lòng có ý nghĩ, nghe nói Tề Nhận lão gia cùng Tề Triệt lão gia quan hệ không tốt. Ta có hay không có thể ở trên đây làm chút văn chương? Tà Dương Dư Huy phía dưới, Thanh Hà xuống rồi Sơn Lộ, quay đầu nhìn thoáng qua Tế Thủy Quán, âm thầm thở dài, thầm nghĩ, ta chỉ là trong thế tục danh lợi trên trận một tên tục nhân. Cùng tiên sư căn bản không phải một cái thế giới người. Thanh Hà đột nhiên quay đầu, bước lên xe ngựa, đối Mã Phu nói, về Tề phủ, ngoặc kép, Tề Nhận ở phòng khách tiếp kiến Thanh Hà. Trong giọng nói cứng nhắc dò hỏi, Thanh Hà, ngươi tại sao lại về Tề phủ rồi? Tề Nhận xế chiều hôm nay phát một trận báo tố, tính tình đến bây giờ còn không có trì hoãn tới đây chứ. Đối Thanh Y vệ cũng không giống lúc trước như thế kiên nhẫn. Đối mặt Thanh Hà không tiếp tục giả trang ôn hòa, trong giọng nói tự nhiên mà trở nên cứng nhắc. Thanh Hà phát hiện cái này dị thường sau đó, không còn dám đùa nghịch tiểu thông minh, trực tiếp tiến nhập chính đề nói. Hôm nay Tề Triệt lão gia bày thanh trúc hướng nô tỳ xuống một cái mệnh lệnh, để cho nô tỳ nghe ngóng buổi sáng hôm nay bái phỏng Tế Thủy Quán ba khách người danh tự cùng mục đích. Nô tỳ do dự thật lâu, không dám tự tiện làm chủ, cố ý hồi phủ hỏi dò lão gia, nô tỳ hẳn là lựa chọn thế nào? Tề Nhận lúc này xem như đã hiểu, Thanh Hà đây là chạy về đến biểu hiện trung thành đến rồi. Điều này làm cho Tề Nhận ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Nhìn Thanh Hà cũng thuận mắt rất nhiều. Hòa Thanh nói, biểu hiện không tệ, không có tự tác chủ trương. Tề Nhận đối mặt tiên sư lúc hết sức cẩn thận, có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Sợ ác tiên sư, hỏng rồi hắn đại kế. Tề Nhận cũng muốn biết buổi sáng khách nhân là ai, là cái gì mục đích, thậm chí muốn biết bọn hắn rốt cuộc nói chuyện chút chủ đề. Nội dung cụ thể là cái gì? Bất quá, Tề Nhận là một cái biết rõ lấy hay bỏ, cũng là một ánh mắt lâu dài người, nhất là trọng đại như vậy quyết sách, cũng biết nghe người trong cuộc ý kiến. Thế là hỏi dò Thanh Hà nói, người đại tiên sư bên cạnh phục thị thật lâu, nói một câu ngươi cái nhìn. Thanh Hà nghe Tề Nhận lời nói, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống, ra vẻ suy nghĩ sâu xa thật lâu, do dự nửa ngày mới cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nô tỳ cho rằng Tề Triệt lão gia cái này tác pháp không ổn. Ồ, có gì không ổn? Tề Nhận kinh ngạc dò hỏi. Từ nô tỳ cùng tiên sư ở chung trong khoảng thời gian này phân tích, tiên sư mặc dù siêu nhiên vật ngoại, không để ý tới thế tục, không thèm để ý chúng ta một phần tiểu động tác, thế nhưng nếu là chúng ta đã làm, rất có thể sẽ chọc tới tiên sư. Nếu như là tiên sư giận, Tề Triệt làm việc không có phân tắc, mạo muội cho Thanh Hà xuống dạng này mệnh lệnh, để cho nàng làm việc tất nhiên sẽ lộ dấu vết hoạt động. Tựa như Thanh Hà nói, nếu là bởi vì tiên sư không thèm để ý trước đó tiểu động tác mà cử chỉ quá phận, chọc giận tiên sư, thật là được không bù mất a. Tề Nhận gật đầu nói, ngươi nói có lý. Tề Triệt bên kia sự tình ngươi không cần để ý tới. Hắn như chuyện như vậy tìm ngươi phiền phức, đều có ta đi vì ngươi biện bạch. An tâm làm tốt ngươi sự tình, đừng cho tiên sư ác ngươi, chính là ngươi lớn nhất công tích. Vâng, nô tỳ ghi nhớ. Thanh Hà kính cẩn nghe theo hành lễ hồi đáp. Nhìn xem dạng này trung tâm thông minh Thanh Hà, Tề Nhận càng ngày càng hài lòng, muốn tiếp lấy cổ vũ một chút, ít vào tán dương Thanh Hà một câu nói, nghe nói ngươi tranh thủ ban ngày tại Tế Thủy Quán người hầu cơ hội, làm không tệ, tiếp tục cố gắng, có trọng đại thu hoạch, ta đều có trọng thưởng. Trọng thưởng, chẳng lẽ là? Thanh Hà kích động nói, thật cảm tạ lão gia, nô tỳ nhất định trung thành tuyệt đối vì lão gia làm việc. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra.